Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 50. Yakushi chiến, ngày 27 tháng 7. Tây Tokyo, trong phủ thị dân sân bóng Seido, tuyển thủ vừa xuống xe liền nghênh đón một đám nhiệt tình đồng học cùng fan Kataoka, huấn luyện viên Yuki Sawamura, Miyuki. Xe buýt cửa xe mở ra, Kuramochi xông lên trước, xông tới xuống chỉ là rất đáng tiếc. Xung quanh phen bóng nhưng không có phối hợp hắn, người đi ra. Bọn họ còn kém đem ba chữ này nói ra, dùng thân thể đem Kuramochi chen tách. Bọn họ tha thiết mong chờ nhìn, từng người trông đỡ thần tượng dưới tới một người liền gọi tên của một người. Nơi này đầu, chống đỡ cường độ cao nhất, đương nhiên vẫn là Kataoka huấn luyện viên, đội trưởng Yuki, đại ma vương Sawamura cùng siêu sao tuyển thủ Miyuki. Tiếng tăm thứ này có lúc cũng là không có cách nào nói, ngoại trừ thực lực, mọi người khí độ mị lực, thậm chí là nhan trị, đều chiếm lớn vô cùng tỉ trọng. Đi rồi, hợp tác, trên xe buýt. Hàng cuối cùng Sawamura vẫn nhắm mắt lại, chờ xe dừng lại, Miyuki chủ động lôi hắn một hồi. Sawamura lúc này mới đem con mắt mở, rốt cục muốn tới, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thi đấu mình bây giờ. Đến tột cùng có thể đem Yakushi áp chế tới trình độ nào đây? Thành thật mà nói, Sawamura chính mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì, thực sự là hiếm thấy. Ngươi đều thay thế bổ sung thời gian dài như vậy, bên ngoài còn có ủng hộ ngươi fan, Sawamura trêu chọc. Thành công để Miyuki lừa một cái đều nói hắn ác miệng. Xấu bụng đó là bọn họ không nhìn thấy Sawamura này tức chết người không đền mạng dáng dấp. So sánh với Sawamura đến, chính mình nơi đó có thể xưng tụng là tính cách ác liệt. Hai người một trước một sau đi ra xe buýt, lập tức dẫn tới xung quanh vô số người rít gào. Quả nhiên, đây là một cái xem mặt thế giới. Trên cầu trường Fujio cùng Uwada Akiko chuyện này đối với hợp tác chạy tới thời điểm, toàn bộ sân bóng đã bị tỏa gần đủ rồi, nhiều người như vậy. Uwada Akiko kinh ngạc nhìn xung quanh, ngồi đầy nhóc cong cong, chỗ ngồi trong phủ thị dân sân bóng không phải là cái gì tiểu sân bóng. Chứa đựng lượng là phi thường đáng sợ, tuy nói không có thả ra ngoài sân khán đài, thế nhưng quang gôn 1,3 khán đài cũng có vài ngàn tiểu 10.000 chỗ ngồi, nhiều như vậy chỗ ngồi đều bị người tọa đến tràn đầy. Coi như không thu vé vào cửa, cuộc tranh tài này quan tâm nhân số dĩ nhiên đạt đến hơn vạn sao. Đây là chuyện đương nhiên, đón lấy mỗi một cuộc tranh tài đều sẽ dị thường nóng nảy. Đây chính là Tokyo bát cường chiến, hắn hợp tác Fujio là người từng trải. Đã sớm biết cuộc tranh tài này sẽ dị thường nóng này, chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới. Nhân số dĩ nhiên sẽ nhiều như thế, có thể tưởng tượng ngoài sân khán đài. Thiếu không được cũng phải mở ra. Dù sao hiện tại cách thi đấu bắt đầu, nhưng là còn có đầy đủ hơn 20 phút đây. Một bên khác trên khán đài, Obayashi cùng Koki mang theo Sekishin huynh đệ hội các anh em, giơ lên đại cổ, xuất hiện này mặt trống lớn, là Sekishin huynh đệ hội tiêu chí trang bị bình thường dễ dàng sẽ không vận dụng. Trừ phi là Sawamura tham gia tô đừng long trọng thi đấu, bằng không rất khó gặp đến. Obayashi ca, chúng ta tất yếu như thế hưng sư động chúng sao? Ta xem cũng là trận chung kết. Đem chúng ta ép đáy hòm bảo vật mang lên liền được rồi. Bên cạnh một tên tiểu đệ cùng ông Bayashi nói rằng, ngu ngốc, ngươi không có xem báo sao? Yakushi cao trung nhưng là thắng quán quân sau bù Ichidaizen a. Hiện tại là phảng phất cơn lốc mắt như thế tồn tại, cuộc tranh tài này đương nhiên muốn coi trọng. Nơi này muốn trình bày một điểm. Năm nay Tây Tokyo quán quân dự bị cũng không phải bắt Kanto đại hội quán quân Seido cao trung, cũng không phải đoạn thời gian gần đây dị thường hung hăng Inashiro Industrial, mà là Ichi Daisen ở năm ngoái. Hết thảy học trưởng đều tốt nghiệp sau khi năm ấy mùa thu trong đại tái chiến thắng Seido cùng Inashiro Industrial thu được mùa xuân toàn quốc chọn lựa thi đấu tư cách. Nói cách khác, ở lúc đó và lúc ấy, thực lực của bọn họ là mạnh nhất. Tuy nói mùa xuân thời điểm, mọi người đều có năm nhất tân sinh vào đội thế nhưng chủ lực còn đều là năm thứ 2,3 tuyển thủ. Nói cách khác hết thảy chủ lực đều vẫn không có biến, vì lẽ đó đại chúng cái nhìn Tây Tokyo quán quân dự bị là Ichi Daisen đương nhiên. Ở chân chính trong nghề trong mắt người, vừa bắt Kanto đại hội quán quân Seido cao trung, rõ ràng so với Ichi Daisen càng có cạnh tranh lực. Nhưng Kanto đại hội sức ảnh hưởng cùng Koshien so ra vẫn là kém đến quá xa. Bây giờ làm quán quân dự bị Ichi Daisen bại trận, mà đánh bại bọn họ chính là cơn lốc mắt bình thường quật khởi Yakushi cao trung. Hôm nay là Yakushi cao trung cùng Seido cao trung thi đấu siêu cấp hắc mã đối với Kanto quán quân. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Koki ở một bên nói rằng thi đấu bắt đầu trước 15 điểm chung. Song phương cầu thủ lục tục vào sân, Yakushi, Seido, Sawamura, Yuki, theo các tuyển thủ vào sân. Trên khán đài vang lên một trận lại một trận tiếng thét chói tai cùng Seido cao trung trước giao. Thủ qua đội ngũ không giống, Yakushi trung dĩ nhiên có không ít ủng độn, đánh bại Ichi Daisen sau khi Yakushi trung tiếng tăm cũng lên. Miyuki lắc đầu cười khổ, cũng không thể như vậy nói. Tây Tokyo tam đại hào môn tồn tục thời gian quá lâu, ăn dưa quần chúng đã sớm ngóng trông đến một hồi khuấy lên thế cuộc quyết đấu. Mà vào lúc này, Yakushi cao trung có điều là vừa vặn xuất hiện mà thôi. Sawamura nói rằng hắn đối với như vậy bầu không khí cũng không xa lạ gì. Lúc trước ở tỉnh Nagano thời điểm, Sawamura dẫn dắt Akagi lật tung tỉnh Nagano cái gọi là tam đại vương giả cũng là phía sau xuất hiện một đám ủng độn. Vừa bắt đầu những người này chỉ là đến xem Akagi trung học náo nhiệt, nói bọn họ là Akagi khôi hài đoàn. Sau đó theo Akagi thành tích càng ngày càng ưu tú, bọn họ cũng là diễn biến thành hiện tại Sekishin huynh đệ hội xem so tài. Còn có cái gì so với xem hào môn bị đột kích ngược càng đã nghiền. Mọi người thật vất vả đến xem một cuộc tranh tài, đương nhiên không muốn nhìn thấy loại kia hào môn nghiền ép nhược kê đội bóng thi đấu. Seido cao trung giải thi đấu một lúc mới bắt đầu, trừ mình ra đáng tin fan ở ngoài, chỉ có chính mình trường học đội 2, đội 3 đội hữu cùng đội cổ động viên người đến rồi. Đây là tại sao? Bởi vì mọi người cũng không muốn xem loại kia không có bất kỳ dinh dưỡng giá trị thi đấu Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi, đau đầu muốn chết. Gay gâu, ngày hôm qua uống rượu quá nhiều sao? Cho tới đến hiện tại còn hỗn loạn, Todoroki Raizo gõ đầu của chính mình. Căm giận nói rằng ngồi ở phía sau hắn nghỉ ngơi trên ghế một cái diện mạo tuấn lãng học sinh cấp 3, cười hì hì nói, huấn luyện viên ngươi không phải sẽ không uống rượu không? Ai nói? Todoroki Raizo rất không vừa ý lấy hắn hiện tại này tấm chán trường trung niên dáng vẻ, nơi nào như là sẽ không người uống rượu. Sanada ôn hòa cười cười, không hề nói gì. Hắn biết chính mình tổng huấn luyện viên cũng sẽ không uống rượu, còn hắn tại sao hiện tại sẽ đau đầu? Sanada Sanpei suy đoán chính mình tổng huấn luyện viên đại khái tối ngày hôm qua xem Seido cao trung thi đấu video, nhìn thấy rất muộn. Ba đây là Yakushi cao trung đi về Koshien trong quá trình khó nhất đánh một cuộc tranh tài. Cũng mặc kệ cuộc tranh tài này có bao nhiêu khó đánh, Sanada Sanpei đều quyết định phải giúp trợ chính mình tổng huấn luyện viên xông qua cái cửa ải khó khăn này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.